Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 479 hồ lô động đánh răng co. Giết, Giao Kiều một tiếng khẽ kêu, vọt trận mà ra, trong chốc lát, ba vạn giao tộc chủ lực dũng mãnh yêu binh, như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, vạn trượng hàn quang bắn ra, bài sơn đảo hải. Theo ngoài mấy trăm dặm nhào về phía Doanh Châu Thánh Sơn. Bảy vạn tinh nhuệ hậu quân yêu binh theo sát phía sau. Giết đằng chiến ý, hung hãn như hổ, mặc dù vẻn vẹn 10 vạn yêu quân, có thể giết khí quá lớn, chiến lực mạnh, còn tại yêu hoàng tả hữu 20 vạn đại quân phía trên. Thế không thể đỡ, Thánh Sơn vạn trượng đỉnh. Chúng lớn nhỏ yêu vương cảm nhận được giao tộc chủ lực yêu quân cỗ này hướng tiêu nồng đậm sát khí. Không khỏi kinh dị, toàn thân một trận lông tơ dựng ngược, lân giáp sợ lên, coi như linh quy bộ 10 vạn yêu quân tại yêu lực khí huyết thời điểm cực thịnh. Có thể hay không chống chọi được này giao tộc 10 vạn chủ lực đại quân cũng là khó nói. Huống chi, linh quy bộ huyết chiến một ngày đêm về sau. Đã sớm chiến mỏi mệt không thể tả, tứ chi không còn chút sức lực nào, toàn quân trên dưới lung lay sắp đổ, như thế nào là cỗ này sinh lực quân đối thủ. Yêu hoàng chủ lực xuất động, quân coi giữ lại dũng mãnh phi thường, bạch bạc lại có thể chiến, cũng ngăn cản không nổi này ba vạn giao tộc. Quỳ Ngưu yêu tổ mặt lộ vẻ kinh hãi, thở dài hơi thở. Kinh hãi là giao tộc chi dũng mãnh, Đông Hải khó có kẻ ngang hàng. Thán chính là, yêu đình đại yêu bộ tộc viện binh đến nay không thấy tăm hơi. Ngược lại không bằng hai cái tiểu yêu bộ hữu tình nghĩa. Liều chết xông vào Thánh Sơn tiếp viện, rõ ràng đại yêu bộ tộc ở giữa mỏng lạnh, dù cho cùng thuộc yêu đình, bài tòa tranh lợi thời điểm từng cái tranh nhau chen lấn. Kính dâng thời điểm lại thấy chết không cứu, tự quét tuyết trước cửa, Quy Hy cực kỳ bi ai nhắm mắt, già nua mặt vô cùng thống khổ, chết hai vạn linh quy, tiếp xuống không biết còn muốn chết bao nhiêu, nó thậm chí có chút dao động cùng hối hận, sớm biết hôm nay, linh quy tộc liền không nên đi lẫn vào những chuyện này, nhường bạch bạc đi thành lập cái gì Đông Hải yêu đình. Cứ thế có hôm nay diệt tộc họa, bây giờ linh quy bộ 10 vạn chúng đều ở Doanh Châu Thánh Sơn. Trận chiến này như bị giao tộc tiêu diệt, ức vạn giảm Đông Hải lại không mạnh mẽ linh quy bộ tộc. Chỉ có tán rùa tiểu quy bộ, khó có thành tựu, tại Thánh Sơn chúng yêu vương nhóm vẻ mặt trắng bệch, nhìn nhau run sợ, tầm mắt lấp lánh, có chút không biết làm sao, viện quân chưa đến. Quân coi giữ đã mệt, yêu đình như thế nào kiên thủ xuống dưới. Chúng nó bên trong không ít thậm chí đã bắt đầu cân nhắc đường lui. Là thừa dịp Thánh Sơn phía Tây chưa bị phong tỏa chạy trốn. Vẫn là giao quân đánh tới lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Lữ Phương Quốc thấp giọng hướng Tô Trần vội hỏi. Tô Phó Minh Chủ, chúng ta là không phải lập tức rút lui. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Đông Hải yêu đình muốn vong, hắn có thể không muốn lưu lại chôn cùng. Nhân tộc đoàn sứ giả mười mấy tên kim đan tu sĩ cũng đều có chút bối rối. Tại khổng lồ 10 vạn chủ lực yêu quân trước mặt, bọn hắn liền là một đóa bọt sóng nhỏ. Không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn tới liền sẽ bị nuốt hết. Ra tay một trận chiến cũng không có chút ý nghĩa nào. Không vội. Đông Hải yêu đình thành lập đã mấy chục năm, linh quy bộ càng là sừng sững vô số năm, không đến mức dễ dàng như thế bị đánh sụp. Tô Trần lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đối với cái này nguy hiểm tràng diện, hắn là sớm có dự liệu. Tự nhiên, hắn sớm làm tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu 30 năm phía trước lại bắt đầu. Yêu hoàng mong muốn nhất cử công hãm yêu đình Thánh Sơn. Nào có dễ dàng như vậy? Tô Trần tầm mắt quét qua chúng yêu, cuối cùng nhìn về phía Kim Lân Thiên Yêu, đã thấy Kim Lân Thiên yêu thần sắc bình tĩnh, hướng chúng yêu phân phó nói, thổi lên yêu hải xoắn ốc triệt binh kèn lệnh, toàn quân thu binh, chân núi còn thừa quân coi giữ, cấp tốc rút lui hướng sườn núi, tiến vào hang động trận địa tử thủ. Đi thôi, cùng ta tiến vào Thánh Sơn hang động, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên thủ 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng, yêu đình viện binh sẽ đến. Nói xong, Kim Lân Thiên Yêu mang theo chúng yêu nhóm nhanh chóng hướng Thánh Sơn hang động mà đi. Chúng yêu nhóm đều là kinh ngạc, yêu tộc y theo cổ lão tập tục, ưa thích hang động mà cư, phần lớn chúc hiếu xào huyệt, nhưng cũng vẻn vẹn dùng cho ở lại mà thôi, cũng không cái gì lực phòng ngự. Không biết này Doanh Châu Thánh Sơn hang động có gì chỗ kỳ lạ, có thể chống cự yêu hoàng đại quân, dài đến nửa tháng trở lên, thậm chí càng lâu. Thánh dưới chân núi, Bạch Bạc, Tất Phương, Lôi Diêu, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ chúng lớn nhỏ yêu vương cùng còn sót lại 12-13 vạn quân coi giữ. Thấy giao tộc 3 vạn chủ lực dốc hết toàn lực, cơ hồ đều khiếp sợ. Chúng nó cơ hồ cảm giác được, mặt biển đang chấn động, bọt nước đang run rẩy, bật lên từng khỏa bọt nước nhỏ, cuối cùng càng ngày càng mãnh liệt, huyết sắc nước biển cơ hồ sôi trào lên. Chỉ cần một lát, một trận càng thêm cuồng bạo gió táp mưa rào, sắp đột kích, hội đưa chúng nó yêu đình quân coi giữ yếu ớt phòng tuyến triệt để xé nát. Xong, triệt để xong. Tất Phương đại yêu vương phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, cười khổ, nó hai tay đều đang run rẩy, lông vũ đã sớm rơi sạch, căn bản là không có cách tái chiến tiếp. Bạch Bạc coi như lại có thể đánh, một yêu lại có thể ngăn cản mấy tên, mấy chục tên kim đan giao yêu. Ô, ô tương đương, nhưng vào lúc này, yêu hải xoắn ốp triệt binh âm thanh vang vọng Thánh Sơn, rút lui, mau bỏ đi, theo ta tiến vào Thánh Sơn hang động, tiếp tục chiến đấu. Bạch Bạc vẻ mặt chấn động, nắm lên huyết san hô chiến kích, giống to, nó nhảy lên một cái, xuất yêu đình 12-13 vạn tàn quân, cấp tốc rút lui hướng Thánh Sơn giữa sườn núi hang động. Chúng yêu nhóm dồn dập lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, thế nhưng bản năng cầu sinh, bước cho chúng nó liều mạng đi theo Bạch Bạc hướng Thánh Sơn giữa sườn núi chạy vội. Khác yêu vương căn bản không biết những thứ này, thân là Tô Trần phân thân Bạch Bạc, tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng. Này ngàn dặm phương viên vạn trượng cao phong Doanh Châu Thánh Sơn, có xây một tòa mạnh mẽ gần như biến thái hang động đại trận. Từ khi Tô Trần dùng Bạch Bạc phân thân thành vi thủ tịch đại yêu vương đến nay, mang theo linh quy bộ 10 vạn thủ vệ Thánh Sơn, tại Doanh Châu Thánh Sơn đã thủ vệ dòng dã 30 năm. Này 10 vạn linh quy bộ tộc cũng không phải tại trên Thánh Sơn ăn không ngồi rồi. Không có việc gì, tại Bạch Bạc mệnh lệnh dưới, này 10 vạn linh quy vẫn luôn tại bí mật liều mạc đào hang. Đào móc một tòa phạm vi mấy trăm dặm, tầng tầng lớp lớp khổng lồ hang động, Doanh Châu Thánh Sơn nham thạch dị thường cứng rắn. Kim đan yêu tu một ngày cũng mới có thể đào móc mấy trượng nham thạch mà thôi. Trúc cơ yêu thú càng là chỉ có thể miễn cưỡng đào vài thước. Hao tổn thời gian dài đạt 30 năm lâu, 10 vạn linh quy mới miễn cưỡng đào móc ra như thế một tòa khổng lồ hang động. Ngoại trừ Tô Trần, Bạch Bạc, Kim Lân Thiên Yêu nắm trong tay toàn bộ Thánh Sơn hang động hoàn chỉnh bản vẽ bên ngoài, không còn có cái khác yêu biết, cho dù là phụ trách đào móc linh quy cũng không biết. Bởi vì 10 vạn linh quy chia làm 10 chi đội ngũ, mỗi một vạn con linh quy chỉ đào móc trong đó một phần nhỏ. Chúng nó chỉ rõ ràng chính mình đào móc này một bộ phận tình huống, vô phương biết được cái khác hang động tình huống. Tô Trần rất rõ ràng, yêu đình Thánh Sơn quân coi giữ số lượng có hạn, 10 vạn linh quy nhìn xem tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi cường địch tiêu hao, Vi phòng bị một ngày kia, yêu đình lọt vào ngoại địch công kích, có thể phát huy được tác dụng. Tô Trần tự mình thiết kế một bộ cực kỳ to lớn hang động, cơ hồ đem Doanh Châu Thánh Sơn lòng núi, đào một cái úp sấp, đào ra một cái thần bí hang động phòng thủ đại trận. Trong chốc lát, hơn 10 vạn còn sót lại yêu đình quân coi giữ chạy vội hướng sườn núi, biến mất tại giữa sườn núi trong động quật. Giao Kiều xuất lĩnh 3 vạn giao tộc cùng 7 vạn tinh nhuệ hậu quân, giết tới huyết sắc trên bờ biển thời điểm, vô hụt, một cái sống quân coi giữ đều không thấy tăm hơi. Chỉ có Thực Cốt Thứu, Mực Trương, Cứ Sĩ Yêu Sa Đại Yêu Vương xuất lĩnh 16-17 vạn yêu hoàng đại quân tại huyết sắc ven biển nghỉ ngơi, cũng không đuổi theo Bạch Bạc yêu đình quân. Các ngươi vì sao không ngăn chặn yêu đình quân, bỏ mặc hắn đào thoát? Giao Kiều nổi giận quát, đại quân ta đã chiến một ngày, yêu lực khô kiệt, thể lực khó chống, thực sự truy bất động. Thực Cốt Thứu khổ nói, này dĩ nhiên không phải chân chính lý do, nó lo lắng chính là, nếu là chúng nó cùng yêu đình quân hỗn chiến chém giết tại cùng một chỗ, tuy có thể kéo lại một phần nhỏ quân coi giữ, nhưng chỉ sợ giao tộc chủ lực đại quân một đợt công kích, vì cướp đoạt thủ cấp chiến công, yêu thuật không phân biệt địch ta, liền chúng nó này chút quân đội bạn giết cả cụm, vậy chúng nó chẳng phải là chết oan uổng. Ngược lại hoàng triều giao tộc chủ lực đều lên, nó Thực Cốt Thứu cần gì phải đi tham điểm ấy công lao. Hừ, một đám rác rưởi, theo ta truy kích. Giao Kiều cũng lười đi cùng Thực Cốt Thứu đại yêu vương chúng nó tranh luận, lập tức xuất giao quân truy sát Linh Quy tộc tàn quân, để tránh cho chúng nó chi này mỏi mệt quân nghỉ ngơi cùng khôi phục yêu lực cơ hội. Thực Cốt Thứu, Mực Trương chờ đại yêu vương đối Giao Kiều kiêu hoành bạt hỗ thái độ cũng có chút bất mãn. Chỉ là xuất lĩnh lấy 16-17 vạn mỏi mệt yêu quân, chậm gì gì đi theo tại giao quân đằng sau, chúng nó là không đánh nổi, cũng không muốn đánh, còn lại truy sát liền giao cho giao tộc chủ lực đi. Rất nhanh, hoàng triều quân đuổi tới Thánh Sơn giữa sườn núi, thấy một cái cỡ lớn hang động cửa vào, vừa rồi yêu đình quân liền là biến mất tại đây chút trong động quật. Cái này hang động thiết kế vô cùng đặc biệt, lối đi chật hẹp, vẻn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, như cùng một cái miệng hồ lô. Thế nhưng đi vào cực sâu về sau, lại là bỗng nhiên biến đại thành một vài ngàn trượng lớn hồ lô bụng. Bên trong có thể ẩn nấp yêu binh rất nhiều, dù cho bị công khắc một cái hồ lô động, đằng sau còn có cái thứ hai hồ lô động, cái thứ ba hồ lô động, một chuỗi thật dài hồ lô. Vậy thì là chuyên môn vì phòng thủ thiết kế hồ lô hang động trận. Giao Kiều nhất thời cảnh giác, do dự, giết đi vào, không biết bên trong là tình huống như thế nào, chỉ sợ có hung hiểm. Có thể nếu là không đi vào, này yêu đình hơn 10 vạn tàn quân ở bên trong nghỉ ngơi một ngày khôi phục lại, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Mặt trước cái kia 20 vạn yêu hoàng một ngày khổ chiến, hàng loạt tiêu hao kẻ địch yêu lực cùng thể lực, liền trắng đánh, coi như phụ hoàng ở đây, đối mặt tình này huống, nó khẳng định cũng sẽ xua quân giết đi vào, không thể để cho Bạch Bạc có khôi phục khí lực cơ hội. Ta này 10 vạn đại quân trước vào trong động quật giết một ngày, tiêu hao quân coi giữ lực lượng, Thực Cốt Thứu 16-17 vạn đại quân chỉnh đốn sau một ngày, lại đi vào đánh, luân hồi tiến công, liền xem như hao tổn, cũng phải đem yêu đình quân tươi sống mai chết. Nàng suy nghĩ một thoáng, khẽ cắn răng, xuất 10 vạn chủ lực đại quân xung phong đi vào. Hoàng triều 10 vạn yêu quân, từ nơi này to lớn hang động cửa vào truy sát đi vào. Truy sát Linh Quy bộ tàn quân, này hang động trận địa chiến, so trên bờ biển tàn khốc hơn. Hồ lô hang động trận lối vào trăm trượng, đồng thời có thể thông làm được yêu tu vẻn vẹn trên trăm dư tên mà thôi. một khi xuyên qua đầu này hẹp dài hang động, lại phải lập tức lọt vào hồ lô trong bụng lên ngàn tên trở lên quân coi giữ vây công. Hình thành hơn gấp 10 lần ưu thế, yêu định quân mặc dù hết sức mỏi mệt, nhưng dùng 10 đánh 1, tại đây hồ lô trong động quật vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Yêu đình hơn 10 vạn quân coi giữ, bằng vào đầu này hang động lối đi, cứ thế mà nắm quy mô đánh tới giao quân 10 vạn chủ lực cho kìm chân. Nắm tập kích chiến biến thành một trận đánh giằng co, giao kiều xuất quân khổ chiến gần một đêm, cũng mới miễn cưỡng đánh hạ trước hai cái hồ lô động. Phía trước y nguyên có dài răng giặc hồ lô động, chờ lấy nàng từng cái đi tiến đánh. Quá chậm, tiếp tục như vậy, muốn giết mấy ngày mới có thể giết xuyên toàn bộ hang động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.